Giang Sầu Dư Hạ Lạc, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả lại nốc cạn một bát rượu, giọng nói bỗng trở nên trầm thấp, nhỏ nhẹ, nói về vị quỷ nhãn tướng quân kia. Mẹ hắn chỉ là một hồ cơ ti tịa sau một bữa tiệc rượu, bà ta mang thai cốt nhục của gia chủ. Vì đứa bé sinh ra có hai mắt khác màu, nên bị cha và anh trai vứt vào hang sói sau núi. May mà 3 ngày sau, nội tổ mẫu trong nhà động lòng trắc ẩn, sai quân lính đến nhặt về. Kỳ lạ thay, sói mẹ không những không ăn thịt đứa bé, mà còn cho bê, ú sữa. Càng kể, câu chuyện càng trở nên ly kỳ, mọi người dưới sảnh không hề thấy lạ, vẫn chăm chú lắng nghe. Ta muốn nghe lão kể thêm về những chuyện ở Lạc Kinh, không ngờ lão cứ lặp đi lặp lại mãi chuyện sói mẹ sói con, khiến ta có chút thất vọng. Hai nha hoàn thấy vậy, 3 lần thúc giục, 4 lần mời mọc, cuối cùng cũng kéo ta đi. Tuy nhiên, vừa ra đến đường lớn, ta thấy cuối đường có một chiếc xe ngựa cao lớn chạy đến, hai bên lưng ngựa đều có một quân lính cao to đứng đó. Thấy xe ngựa kia đến hung hãn, ta vội vàng né sang lề đường, không ngờ tên lính đó bỗng nhiên ghìm cương ngựa, chỉ thẳng vào ta. Chính là nàng ta, ta giật mình, đã bị hắn kẹp chặt vai, lôi vội vào trong xe ngựa. Hai nha hoàn ở phía sau đuổi theo trong vô vọng, tiếng kêu cứu dần dần nhỏ lại rồi biến mất. Nhìn vào trong xe, ta thấy hắn tay cầm một bức thư, mặc áo trắng như mây, ánh mắt gợn sóng. Giang Sầu Dư, nàng không gặp ta, ta tự có cách gặp nàng. Thấy vẻ mặt đắc ý của hắn, ta tức giận đến mức suýt bốc hỏa. Cù Hoàng, sao ngươi lại vô lại như vậy, tuy ta và nàng là phu thê, nhưng 3 năm chung sống lại chẳng khác nào người xa lạ. Hắn đặt bức thư sang một bên, vung tay áo, vẻ mặt ôn hòa hiếm thấy. Xem ra, nàng không hiểu ta cũng không hiểu nàng. Nàng không biết thủ đoạn làm việc của ta, còn ta thì không biết tính tình kiên cường của nàng. Vậy mà nàng có thể mượn sức người khác để trốn khỏi Trừ Châu. Ta áp sát vào thành xe, cảnh giác nói, đều là nhờ phúc của ngươi đấy. Nghe vậy, u ám trong mắt Cù Hoàng chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, nói, yên tâm, nàng một ngày là thê tử ta, thì cả đời là thê tử ta. Bây giờ nói những lời này còn có ý nghĩa gì? Ánh mắt hắn có chút hứng thú. Nàng theo ta về, tự nhiên sẽ rõ. Vừa nói, hắn vừa đưa tay vén tóc mái bên trán ta. Đáng tiếc, Sầu Dư có nhan sắc tuyệt trần như vậy, mà ta lại để nàng phải sống cô độc 3 năm trời. Ta bị hắn áp sát người, sợ hãi hét lớn. Nếu ngươi dám động thủ, tướng công của ta nhất định sẽ gi-ế-xê ngươi. Cù Hoàng nhếch mép cười, ta bây giờ là Quang Lộc đại phu, ai dám gi-ế-xê ta. Người khác thì đúng là không dám, ta nhớ lại lời người kể chuyện, ấp úng nói, nhưng người ta gả cho có địa vị cao, quyền thế lớn, áo tía thắt lưng vàng, là một vị đại tướng quân gi-ế-xê người vô số, cả đời vinh hoa phú quý. Ha, đại tướng quân, Cù Hoàng cười lạnh một tiếng. Không phủ nhận cũng không đồng tình. Ta không còn cách nào khác, chỉ có thể cắn răng nói. Hắn trẻ tuổi tuấn tú, vừa trưởng thành đã lập nên chiến công hiển hách, khiến vương công quý tộc phải kính sợ, quần thần khấu đầu quỳ lạy. Hắn là bậc đại trượng phu kiệt xuất nhất Đại Yến. Cù Hoàng nghe vậy, cười nhạo, người mà nàng đang nói đến, trong triều quả thật có một người. Hắn hành sự hung ác, gi-ế-xê người như ngoé. Dân gian thường gọi là quỷ mắt xanh. Nghe đến tên hắn thôi cũng đủ dọa trẻ con hết khóc đêm. Ta vội vàng gật đầu. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta gả cho, chính là vị quỷ tướng quân nổi danh Trung Nguyên đó. Thật sao? Cù Hoàng nghe vậy, nụ cười càng sâu hơn. Người này hiện giờ đang ở Lạc Kinh, tranh giành quyền lực với huynh trưởng. E là chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ chỉ còn là một cái xác C-H-E-T thôi. Hắn C-H-E-T rồi, nàng sẽ không còn nơi nương tựa, cuối cùng vẫn phải quay về với ta. Ta cứ việc bịa chuyện, nào biết ở Lạc Kinh ai sống ai chết. Hắn thấy ta vẻ mặt bình thường, bèn cười nói. Vậy ra nàng đang nói dối. Ta không nói dối, nàng có bằng chứng gì? Thật nực cười, bằng chứng trên đời nhiều như vậy, chẳng lẽ hắn cái gì cũng nhận ra? Nghĩ vậy, ta cắn răng. Đưa tay cởi ngọc bội màu xanh biếc ở bên hông xuống, rồi đưa cho hắn. Củ Hoàng vốn đang nhìn ta bằng ánh mắt khinh thường, nhưng khi chỉ nhìn thoáng qua khối ngọc, vẻ mặt hắn lập tức thay đổi. Xuống xe, cái gì? Ta bảo nàng xuống xe. Nghe hắn quát lớn, ta giật nảy mình. Xe ngựa đang chạy dần dần dừng lại. Chưa đợi dừng hẳn, ta đã vội vàng nhảy xuống, lúc chạm đất thậm chí còn trẹo chân. Quay đầu lại nhìn, xe ngựa đã như bay như gió, cuốn theo bụi đất mà đi mất. Cách chương.